Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, Thuấn Sát Right Kick. Aozora chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm từ bắc hướng bay về phía nam hướng chiến trường trung ương. Làng mây ninja phần lớn lỗ mãng mà hiếu chiến. Nhìn thấy Aozora vậy mà không có bao nhiêu người cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là dũng cảm vọt lên. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất luồn lên từng đạo bóng đen. Trong đó có mấy người còn thân mặc lôi điện. Dường như sấm sét bắn về phía Aozora. Aozora liền tay đều không có nhấc. Nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang liền đã bắn nhanh mà ra. Làng mây ninja trên cơ bản người người đều tu luyện qua nhẫn thể thuật. Mà ở đây ninja làng mây còn sống sót đều ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc. Từng cái nhanh chóng như bôn lôi. Nhưng mà, Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm xạ tốc lại vượt qua vận tốc âm thanh. Sét đánh không kịp bưng tai. Từ dưới đất nổ lên ninja làng mây từng cái nháy mắt liền bị Chu Tiên Kiếm cùng Trảm Tiên Phi Đao xuyên ruột phá bụng, máu tươi vẩy ra tại trên không. Ninja làng mây mọi người còn chưa đụng phải Aozora liền đã ngã xuống. Trên thiên thư giọt nước màu vàng theo từng đầu sống mặt tan biến hoặc bốc hơi hoặc ngưng kết. Aozora trên mặt nhưng không có mảy may không ổn định. Đây là chiến tranh. Hắn sẽ không bởi vì đối phương là thiện nhân liền bỏ qua đối phương. Trên mặt đất thụ thương quá nặng hoặc là còn chưa kịp phát động công kích ninja làng mây. Nhìn lên bầu trời phiêu tán rơi rụng huyết hoa. Trong lúc nhất thời đều trừng to mắt sửng sốt. Làm sao có thể? Kumoyama tiền bối cứ thế mà chết đi. Uchiha Aozora cả ngón tay đều không nhúc nhích một cái. Cái này căn bản liền không phải cùng một cấp bậc chiến đấu. Ngoặc kép, ánh mắt từ phía dưới kinh hoàng ninja làng mây trên mặt đảo qua. Aozora hờ hững nói, đầu hàng đi, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Ninja làng mây bọn họ xác thực táng đảm, nhưng muốn để bọn họ như vậy khoanh tay chịu chết lại không có khả năng. Phốc, một cái tinh anh thượng nhẫn một kunai đâm vào chính mình lòng bàn tay. Mượn nhờ kịch liệt đau nhức xua tán đi sợ hãi trong lòng. Cắn răng hô lớn. Đừng sợ. Dùng nhẫn thuật. Right Kick đại nhân rất nhanh liền đến rồi. Nói xong. Hắn trực tiếp dùng hắn máu me đầm đìa tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mặt khác ninja làng mây thấy thế. Đều bị kích phát tâm huyết. Hoặc là thi triển nhẫn thuật. Hoặc là trực tiếp sử dụng lôi độn cấm thuật xông về Aozora. Đáng tiếc. Aozora thở dài một cái. Sau đó đối với ngay tại kết ấn ninja làng mây bọn họ mở ra 5 ngón tay. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, vô hình lực hút đột nhiên tạo ra. Giống như một thanh đại chùy đánh tới hướng bọn họ hậu bối. Đem bọn họ đánh bay trên không Aozora. Mất đi cân bằng mấy người còn đến không kịp phản ứng. Nháy mắt liền bị Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm nhanh chóng bêu đầu. Cùng Nagato không giống, Aozora nắm giữ năng lực càng nhiều. Hữu hiệu phối hợp xuống lực sát thương vượt xa Nagato. Ngự khí đối với có phòng bị Kage cấp thậm chí tinh anh thượng nhẫn đến nói không hề chí mạng. Nhưng phối hợp với Tendo năng lực lại có thể thuấn sát phổ thông Kage cấp cường giả. Phía dưới ninja làng mây thực lực mặc dù coi như không tệ. Nhưng gặp phải dạng này sát chiêu căn bản bất lực. Một cái liền biến thành dê đợi làm thịt. Bỗng nhiên, ngay tại Aozora cảm thấy một cỗ sát ý. Quay đầu nhìn, chỉ thấy chói mắt lam sắc thiểm điện cùng đỏ tươi cột sáng trực tiếp hướng chính mình nổ bắn ra mà. Đến, còn chưa nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Mãnh liệt kình phong liền đã thổi lên Aozora sợi tóc. A biết Aozora thực lực, cho nên trực tiếp sử dụng chính mình mạnh nhất tốc độ. Đồng thời đè nén xuống gầm thét ý nghĩ. Trực tiếp lấy siêu việt vận tốc âm thanh một cái trọng quyền đánh tới hướng Aozora đầu. Tốc độ như vậy xuống. Liền đã sử dụng vĩ thú xương vỏ ngoài hình thức Killer B đều theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng Aozora lại phản ứng lại. Tốc độ của hắn so A chậm một điểm. Nhưng hắn sức quan sát lại vượt xa Nagato bên trên. Chỉ bất quá một cái chớp mắt hắn liền đã đoán được A công kích tuyến đường. đưa tay tinh chuẩn ngăn tại hắn trọng quyền trước đó. Oanh, quyền trưởng kết bạn phát ra như sấm rền tiếng vang. Sau đó tràn trề cự lực mang theo bọc lấy Aozora hướng về sau bay ngược. Aozora tại bị A bắn trúng nháy mắt liền nắm chặt tay trái. Nắm thật chặt nắm đấm của hắn. Hồng liên nghiệp hỏa, bay ngược bên trong. Aozora trong mắt câu ngọc lượn vòng. Trong khoảnh khắc từng sợi màu đỏ thẫm yêu diễm hỏa diễm liền tràn ngập A hai mắt. Đang lúc nghiệp hỏa muốn đốt tới A trên thân lúc, một đầu đỏ tươi cái đuôi ngăn tại A trước người. Sau đó một cái đỏ tươi lợi chảo theo bên cạnh quét tới. Cái này tập kích tự nhiên ám toán không được Aozora. Tỷ tiện liền bị Aozora nâng lên ngăn lại. Nhưng mà, vĩ thú hóa xuống Killer B có không chỉ là một cánh tay. Bành, bành, bành, từng đầu đỏ tươi cánh tay từ trên thân Killer B mọc ra. Nắm đấm liên miên bất tuyệt giống như mưa rơi xuống. Aozora đem cánh tay phải vung thành tàn ảnh, đỡ được Killer B công kích. Nhưng bên kia Ico không có mất đi chiến lực. Trọng bạo lưu, chakra đột nhiên bộc phát. Aozora tay trái nhất thời lại bắt không được A nắm đấm. Rời tay nháy mắt, Aozora tạm thời từ bỏ cơ hội lần này. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Theo Aozora quát khẽ một tiếng, Rinnegan nhãn lực đổ xuống mà ra. Lập tức một cỗ vô hình sức đẩy lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát. Aozora quanh người A cùng Killer B vừa định kết hợp công kích. Nháy mắt liền giống bị đại chùy đập trúng đồng dạng bay ngược hướng về phía hai bên. Bay ngược bên trong, Killer B tạo ra một cánh tay bắt lấy đại địa ổn định thân hình. A lại chỉ có thể tiếp tục tại sức đẩy xung kích xuống bay ngược. Aozora thấy thế, khóe miệng không khỏi dương lên. Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. A trên nắm tay Hiraishin, phi lôi thần, vết tích lóe lên một cái rồi biến mất. Aozora ngừng Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, nháy mắt xuyên qua đến A bên cạnh. Bay ngược bên trong, A trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Đành phải sử dụng trong cơ thể chakra dày hơn trên thân Raiton no Yoroi giáp. Oanh, Aozora một khuỷu tay đem A đập ầm ầm xuống đất. Sau đó nhanh chóng điều động trong cơ thể viêm độn chakra. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay. Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Cơ bản cùng cấp thuấn phát. A mới vừa nện đến đại địa bên trên. Giống như mặt trời đồng dạng màu vàng hỏa cầu liền theo sát lấy nện xuống. Oanh, hỏa cầu nện đến A trên thân ầm vang bộc phát. Nháy mắt liền lan tràn đến A quanh thân. A lôi độn chakra bốn phần cô đọng. Nhưng vẫn là không nhịn được kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Một lát sau trên người hắn giống như áo giáp lôi độn chakra liền xuất hiện lỗ thủng. Sau đó một trận kiềm chế tiếng kêu bên trong A hóa thành cho bụi. Vừa vặn ổn định thân hình Killer B, mới chạy tới làng mây tinh anh thượng nhẫn. Tất cả đều dừng bước, ngơ ngác nhìn trên đất kim sắc hỏa diễm. Chiến đấu liên tục không ngừng. Tại trong sách nói một đoạn lớn, nhưng mà trong hiện thực theo A tập kích Aozora bắt đầu. Đến hắn bị đốt thành cho bụi kết thúc, tổng cộng cũng liền mấy giây. Có thể nói, Aozora thuấn sát right kick đệ tứ. Raikick cùng Killer B tốc độ quá nhanh. Aozora giết chết Raikick tốc độ càng nhanh. Nhanh đến mức để làng mây tinh anh thượng nhẫn bọn họ cũng không kịp chi viện. A chết đến mặc dù nhanh. Nhưng hắn ngắn ngủi mấy giây bên trong Aozora lại trước sau đối hắn thi triển hồng liên nghiệp hỏa. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Giai đoạn 2 Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Cùng với viêm độn, có thể nói. Hắn chết đến không hề oan uổng. Cùng với Namikaze Minato lúc giao thủ so sánh, lần này hắn đồng dạng thất bại tại Hiraishin. Phi lôi thần bên trên, đáng tiếc là huynh đệ của hắn Killer B lần này tới không bằng cứu tính mạng của hắn. Nhìn xem A hóa thành cho bụi, Killer B giống như bóng đèn, hai mắt lập tức trở nên đen như mực. Người cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa gầm thét về sau. vĩ thú xương vỏ ngoài hình thức xuống Killer B đem bát vĩ chakra không hề cố kỵ phóng thích ra ngoài. Nháy mắt, nửa vĩ thú hóa Killer B hình thể giống như khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Không khí bốn phía bị khổng lồ chakra trực tiếp gạt mở. Ép đến bốn phía ninja làng mây không ngừng lùi lại. Kịch liệt sóng khí càn quét hướng bốn phương tám hướng. Đem Aozora quần áo thổi đến bay phất phới. Aozora chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh chờ đợi Killer B tiến hành xong toàn bộ vĩ thú hóa. Kage cấp cường giả đối hắn còn có chút uy hiếp. Nhưng vĩ thú chẳng qua là Uchiha sủng vật mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.